Tận Thế Nhạc Viên, chương 128, Thánh Mẫu Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tam Tửu tuyệt đối không ngờ rằng, chân trời lóe sáng một tiếng đinh vậy mà tại cái này mấu chốt thượng thăng cấp. Hoặc là phải nói, nàng căn bản không có nghĩ đến cái này năng lực, thế mà cũng có thể thăng cấp. Tại tận thế thế giới bên trong sờ soạng lần mò thời gian dài như vậy, Lâm Tam Tửu cũng chậm chậm ngộ ra tới, tất cả dị năng bên trong, không phân cơ sở năng lực cùng tiến giai năng lực, đều có thể thô sơ giản lược chia hai đại loại, có thể thăng cấp cùng không có thể thăng cấp. Chẳng hạn như thể năng cường hóa có thể thăng cấp, lần lượt tăng cường người thể năng, cuối cùng đến cái gì hình thái mới thôi, Lâm Tam Tửu cũng không biết. Mà giống, cực đoan khí hậu thích ứng, lại là không cách nào lại thăng cấp, nếu như đột nhiên đem người ném vào 300 hoa thị độ hoàn cảnh trong, như thường là cái chết. Thăng cấp cùng không có thể thăng cấp căn cứ là cái gì, nàng từng cùng đồng bạn tán gẫu qua, chỉ là đến cuối cùng cũng không có ra kết luận đến, chỉ biết là một người chủ chiến lực kỹ năng, là chịu nhất định có thể thăng cấp, chẳng hạn như Lâm Tam Tửu thế giới phẳng, Hải Thiên Thanh huấn luyện viên thể hình vinh quang, vân vân, theo trên thân người khác đoạt đến chân trời lóe sáng một tiếng đinh, thời gian dài như vậy đến nay, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì có thể thăng cấp dấu hiệu. Lâm Tam Tửu vẫn cho là nó cứ như vậy chính là thăng cấp, còn có thể làm sao thăng? Đã có thể đem người đánh tới chân trời, chẳng lẽ bước kế tiếp muốn đánh tới thiên ngoại đi sao? Lâm Tam Tửu giãy giụa lấy, duỗi tay nắm chặt rơi ở bên cạnh rác hút, dù cho biết rõ vô dụng, nàng vẫn như cũ không cam tâm vươn cổ đợi chết. Đám người cũng đều biết cấp 2 chiến lực trong miệng bạch quang lợi hại, một nháy mắt các loại năng lực đều nhao nhao xuất lồng. Mặc dù cấp 2 chiến lực cũng là đã từng tiến hóa người, ấn lý thuyết không nên dễ dàng trúng chiêu, chỉ là dù sao song quyền nan địch tứ thủ, trong lúc nhất thời ngược lại, quẳng quẳng, còn có một cái một ngụm bạch quang vậy mà trực tiếp thôn phệ một bầy nhỏ đọa lạc trùng, làm bạch quang biến mất lúc, những cái kia đọa lạc trùng biến thành trên đất một đống than đen, chậm chậm mạo hiểm khói trắng. Mà 8-9 người đồng thời ứng chiến cấp 2 chiến lực kết quả chính là... Một con đọa lạc trùng giờ phút này đã lấn đến gần Lâm Tam Tửu, tại nó dày đặc tanh hôi hô hấp phun lên nàng hai gò má đồng thời. Trắng bệch tay đã nhanh sờ lên cổ của nàng, một nháy mắt, sau lưng tựa hồ vang lên vô số kêu sợ hãi. Lâm Tam Tửu gắt gao nắm chặt rác hút, muốn đem trước mặt trương này buồn nôn mặt một roi quất nát, chỉ hận trên người lại một chút khí lực cũng không có. Chỉ có thể lạnh cả người nằm sấp, đúng lúc này, một đạo thô to bóng đen theo phía sau nàng. Hô, vọt ra, giống một con trọng quyền, lấy thiên quân chi thế đưa nó cho đập bay, đụng ngã lăn một đường đọa lạc trùng. Bóng đen kia ngừng lại, Lâm Tam Tửu mới giật mình phát giác đây là một đầu mấy người ôm hết đều ôm không ngừng xanh biếc cự xà. Mặc dù nhìn không thấy đầu rắn, nhưng nhìn thân rắn thượng hiện đầy lít nha lít nhít màu vàng gai nhọn, uy lực tựa hồ không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong thính phòng vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Nàng cố gắng nhìn lại, cái này cự xà hóa ra là từ dưới đất nữ nhân kia sau trong cổ chui ra ngoài, liếc nhìn lại phảng phất là trong lồng ngực bao dài một con rắn đồng dạng, mười phần đáng sợ. Ta gọi Tiết Khâm, nàng nằm dạp trên mặt đất, không chịu ngẩng đầu nhìn Lâm Tam Tửu, chỉ phì phò thở phì phò. Vừa rồi cảm ơn ngươi, bị đao hạ oan hồn quấn thân gia đình bà chủ. Kể từ hôm nay, mời làm đồ ăn các vị bà chủ cẩn thận. Mặc kệ đao hạ cắt chính là gà, là cá, vẫn là rau hẹ, cà chua, cũng có thể lấy. Hình thái chiến đấu, theo trong thân thể của ngươi chui ra ngoài nha. Bất quá làm tác chiến vũ khí bọn chúng, có lẽ ngoài ý muốn dùng tốt đâu chỉ ít về sau đi chợ bán thức ăn mua giá đặc biệt đồ ăn lúc. Rốt cuộc không cần lo lắng sát vách lão vương vợ hắn đem mới mẻ tiện nghi đồ ăn đều chọn đi. Giới thiệu, lần trước xử lý chính là cái gì nguyên liệu nấu ăn. Lúc chiến đấu nên nguyên liệu nấu ăn liền sẽ theo thể nội chui ra ngoài, biến thành vũ khí. Có thể dùng ý niệm chỉ huy bọn chúng, bất quá cần thiết phải chú ý chính là, một khi làm mới xử lý, vũ khí liền sẽ bị đổi mới. PS, nhất định phải là bị cắt mở nguyên liệu nấu ăn mới có thể bị phát động kỹ năng này. Nếu như một lần cắt nhiều loại nguyên liệu nấu ăn, thì ngẫu nhiên rút ra một loại. Cho nên nói, kỳ thật đây là một đầu dưa leo. Tiết Khâm thanh âm giống như có chút xấu hổ, mặt vẫn sát mặt đất. Lâm Tam Tửu hoảng hốt một chút, có lục xà dưa leo hỗ trợ. Các nữ tuyển thủ lập tức lỏng ra thở ra một hơi, Lâm Tam Tửu cũng phát hiện thân thể của mình ngay tại từ từ trở nên bằng phẳng. Năng lực tiến hóa sau là không có bất kỳ cái gì di chứng. Ngược lại, để cho người ta cảm thấy mình tinh lực dồi dào, Lâm Tam Tửu đợi tiến hóa triệu chứng vừa biến mất, liền phủi đất nhảy dựng lên, đối sau lưng Tiết Khâm giống lên một tiếng. Xin nhờ, lập tức mấy cái bật lên, đuổi theo vừa rồi nôn qua một lần bạch quang cấp 2 chiến lực mà đi. Bọn hắn bổ sung năng lượng thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 40 giây, Lâm Tam Tửu nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Mở ra bàn tay vàng về sau, nàng nhìn lần thứ hai liền liếc tới thân thể kia cứng ngắc cái bóng, chính bị một đám đọa lạp trùng che đậy tại sau lưng. Nàng cơ hồ là không chút do dự một đầu vọt vào, dọa đến hậu phương một đám nữ tuyển thủ tâm đều nói một chút quả dưa chuột lớn vội vàng thật mạnh quét qua, chỉ tiếc chiều dài đến tột cùng không đủ, không có thể đem bên người nàng đọa lạc trùng quét ngã. Bên người cao lớn đọa lạc trùng nhóm hưng phấn gào lên, nhao nhao hướng lâm vào trùng vây Lâm Tam Tửu đánh tới. Lâm Tam Tửu mặt không đổi sắc, duỗi ra hai chỉ chẳng biết lúc nào dùng bao vải tốt tay, đồng thời rơi vào đọa lạc trùng trên thân, cấp tốc tìm tới, liên lụy một mảnh. Một giây sau, bên người nàng nổ tung một đám huyết nhục, hướng bầu trời bắn ra, tản chi thi khối tạo thành mưa máu. Trọn vẹn hạ 1-2 phút, hoặc phong đột biến bản một tiếng đinh. Rõ ràng là bởi vì không thể xuất hiện huyết tinh ống kính, mới điều hòa một chút, đem đối thủ kích hướng chân trời. A, manga chủ nhiệm tạp chí Akiyama Chichi đầu đau nghĩ. Không nghĩ tới, tại gửi đến Pokemon, đồng nhân bên trong, vậy mà xuất hiện đen tối như vậy 2-0 bản. Giới thiệu, vừa rồi sử dụng chân trời lóe sáng một tiếng đinh lúc, có phải là không cách nào phát động tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, bởi vì dù sao không phải manga, căn cứ cướp đạp thực địa khoa học tinh thần. A, kỹ năng này ở trong phòng, hoặc là đỉnh đầu có trở ngại cách thời điểm, liền không có cách nào đem đối thủ đánh bay chân trời. Bởi vậy, thăng cấp bản một tiếng đinh cải biến họa phong. Đem hai tay cùng lúc chạm đến mục tiêu lúc, sẽ cùng tại hai cánh tay đồng thời phát động chân trời lóe sáng một tiếng đinh. Mục tiêu nhận lấy hai bên mà đến xung kích, sẽ tại ở giữa bạo thành một đoàn nơi đây mosaic đồ vật. Lời khuyên, tuyệt đối đừng tại phát động năng lực này về sau, hai tay che mặt mình bán manh. Toàn thân bị tanh hôi huyết vũ ngâm cây thấu Lâm Tam Tửu, thần sắc bình tĩnh nhào về phía cái kia né tránh không kịp cấp 2 chiến lực. Hai tay cùng lúc theo ở trên người hắn oanh một tiếng, lần này ngoại trừ nội tạng khối thịt, còn có vô số trùng hình máy móc mảnh nhỏ. Như cái phun nhỏ suối giống như ở giữa không trung vẽ lên một đường vòng cung. Ngay sau đó, nàng dưới chân đạp một cái, thẳng tắp hướng kế tiếp cấp 2 chiến lược đánh tới. Trên đường đi huyết nhục văng khắp nơi, không trung tràn ngập rất nhiều máu sương mù. Từng cỗ thân thể hóa thành rán nát từng đoàn, chỉ có một cái thần sắc quạnh quẽ nữ nhân, như là đẫm máu giống như sát thần tại đấu trường bên trong mạnh mẽ đâm tới. Mới còn phẫn nộ kêu to, tiếng huyết sáo. Thời gian dần qua tại khán đài trong yếu xuống dưới. Mỗi cái nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu người, cũng không khỏi theo lòng bàn chân bắt đầu dần dần cảm thấy có chút mát mẻ. Cùng đạo nhất bỗng nhiên đoạt lấy lôi minh trong tay hot dog, hai lần liền đem nó vò thành cái cầu. Cùng đại ca, ngươi, chẳng lẽ ngươi tức giận? Lôi minh 10 phần không hiểu, thấp giọng hỏi. Một lát sau, cùng đạo nhất mới tốt giống có chút chợt lên tiếng. Không, ta cũng không có. A, ta thật kích động, hoàn toàn chính xác, thật kích động lòng người đâu. Lôi Minh cảm thấy mình rốt cục lần đầu đi theo cung đại ca logic, bận bịu ứng tiếng nói. Không có nghĩ đến cái này số 97 có thể đánh như vậy, thật sự là không tầm thường. Cung đạo nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức để hắn cảm giác không đúng chỗ nào, ngừng miệng, có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn phía đấu trường. Tại thành công tránh né một lần bạch quang công kích về sau. Lâm Tam Tửu đã liên tiếp giết chết 3 cái cấp 2 chiến lực, còn lại đọa lạc trùng cũng bị tiêu diệt toàn bộ đại bộ phận, chỉ còn lại lẻ tẻ 3-5 cái. Vẫn đang cùng mấy cái nữ tuyển thủ chiến đấu, chỉ là nhìn tình thế, thắng bại đã rất rõ ràng. Thừa kế tiếp cấp 2 chiến lực bỗng nhiên dừng lại chân, quay người hướng Lâm Tam Tửu sải bước đi đến, vừa đi vừa há miệng ra bổ sung năng lượng thời gian kết thúc. Lâm Tam Tửu bóng lưng không nhúc nhích. Tựa hồ căn bản không có tránh né ý tứ. Nàng, đây là muốn làm gì? Tiết Khâm kinh ngạc nhảy một cái, cố gắng nghĩ động một chút, nhưng tứ chi đều nhất định, chỉ có thể dùng khàn khàn ít hầu hỏi một câu. Một giây sau, Lâm Tam Tửu tiếng giống liền truyền vào trung nữ trong tai. Đồng Hảo Hảo, người năng lực còn có thể dùng sao? Ngăn cản Bạch Quang lúc, chi cục thuế tiêu hao thể lực quả thực là một cái đáng sợ lỗ đen. Đồng Hảo Hảo cắn răng một cái. Người lên đi, tiếng nói của nàng mới rơi, một đoàn chướng mắt Bạch Quang liền theo cấp 2 chiến lực miệng trong vọt ra. Trong nháy mắt bọc lại Lâm Tam Tửu, nàng chỉ có 3 giây đồng hồ thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Bạch Quang chói mắt trong, ai cũng thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, chỉ là Lâm Tam Tửu mơ mơ hồ hồ bóng người bỗng nhiên xông tới. Bạch Quang lập tức kịch liệt lắc lư, sáng rõ đám người một trận nhãn hoa. Ngay tại Đồng Hảo Hảo sắp duy trì không được thời điểm, Bạch Quang bỗng nhiên ngầm xuống dưới, lại híp mắt xem xét. Thì ra Lâm Tam Tửu không biết bao lâu vậy mà cưỡi tại cấp 2 chiến lực trên lưng, đem mặt của hắn đặt tại trong lòng đất. Nàng hướng không trung tiểu camera giơ lên cái cằm, tiểu camera lắc một cái, cuống quýt bay rơi xuống. Người xem bất chi bất giác đưa ánh mắt về phía màn hình lớn. Tiểu camera ống kính trên, hiện đầy nho nhỏ đỏ tươi huyết châu, rót thành tinh tế máu chảy, theo Lâm Tam Tửu trên mặt xẹt qua. Người này đã từng cũng là tiến hóa người, ta không giết hắn, các ngươi thu trở về đi. Câu này ngoài dự liệu của mọi người. Để hội trường lập tức yên tĩnh không giết tiến hóa người. Vừa rồi mấy cái kia chết được thế nhưng là một cái so một cái thảm. Chỉ là số 97 tuyển thủ tựa hồ là đến thật, dưới tay nàng phát lực, bỗng nhiên tạp xẹp trùng hình máy móc xác về sau, liền đứng lên, đi trở về nữ tuyển thủ ở giữa, thấp giọng cùng với các nàng nói gì đó. Khán đài trong vang lên từng đợt ong ong xì xào bàn tán, Lôi Minh rút vài tiếng, mười phần cảm khái nói. Không nghĩ tới số 97 vậy mà như thế bác ái. Nhìn xem các nữ tuyển thủ đi trở về bao con nhộng về sau, cái kia cấp 2 chiến lực quả nhiên cũng bị mấy công việc nhân viên về lấy đi, chuyển ra đấu trường, cung đạo nhất đột nhiên quay Lôi Minh một chút. Bớt nói nhảm, đem dụng cụ đo lường cho ta. Lôi Minh ngây cả người, lập tức mới phản ứng lại, bận bịu theo trong ba lô lấy ra một cái tay nhỏ chui, che đậy che giấu giấu đưa cho hắn. Cung đạo nhất ngẹo đầu. Nhìn chằm chằm tay cầm nhìn trong chốc lát, lại mở miệng thời điểm, thanh âm phi thường vui vẻ. Chúng ta hiện tại có chuyện muốn làm. Chuyện gì? Cầm lên cái này, một hồi ngươi đem chỗ này mỗi cá nhân trên người quần áo phòng phóng xạ đều cắt. Nói, cầm đạo nhất nhét cho hắn một cây tiểu đao. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn thư hữu 111.024 tỷ 094.004.111 phù bình an. Cảm ơn thi trắng phù bình an. Muốn theo mọi người thương lượng chuyện gì? Bằng vào ta đi qua 3 tháng kinh nghiệm, cùng trước mắt thành tích đến xem, quyển sách này chỉ sợ rất khó theo biên kỹ cầm trong tay đến đề cử. Có thể hay không xin mọi người cho thêm ta ném một chút phiếu đề cử. Phiếu đề cử nhiều, tối thiểu tại phân loại. Bảng đề cử, trên, còn có thể trông thấy cái tên sách, không đến mức không có tiếng tăm gì mãi cho đến hoàn tất. Cảm ơn mọi người. Chúc các ngươi một chương này thấy hả giận, cách chương.